Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 204, đoạt xá bảo thọ đạo quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa cửu cảnh, kỳ thật tất cả thành một giới, mà đại đạo duy nhất, bởi vậy mỗi một cảnh cũng chỉ có thể có một tôn hợp đạo chân tiên, quá khứ coi là tiên thần sớm đã vẫn lạc tại tuế nguyệt trường hà bên trong, nhưng ở bảo thọ đạo trường chém giết đại hạ hoàng đế đồng thời đánh nát đạo quả về sau, bát cảnh thần ma đều đã từ vô tận hư không bên trong tỉnh lại. Thiên địa cửu cảnh, đã có bát cảnh thần ma, duy chỉ có trung nguyên cảnh, bởi vì đời thứ nhất thần hoàng vẫn lạc thế gian tu hành giả còn có thân hợp đạo quả thành tựu chân tiên hy vọng. Chính là bởi vì bát cảnh thần ma còn tại, cho nên bảo thọ đạo trưởng vẫn cho rằng, đời thứ nhất thần hoàng là từ xưa đến nay duy nhất vẫn lạc hợp đạo chân tiên. Nhưng là đời thứ nhất thần hoàng dù là đã vẫn lạc, đạo quả cũng vẫn bất diệt, thậm chí tương lai có thể sẽ có phục sinh chi hy vọng. Cái này khiến bảo thọ đạo trưởng đối với hợp đạo chân tiên tràn đầy kiêng kỵ, cho rằng thiên địa cửu cảnh hợp đạo tiên thần tượng trưng thu lấy bất hủ, bất diệt. Nhưng là hiện tại xem ra, đời thứ nhất thần hoàng không phải cái thứ nhất vẫn lạc chân tiên, tại lúc trước hắn đông nguyên cảnh đại đạo tiên thần cũng vẫn lạc, mà lại vẫn lạc đến triệt để, liền đại đạo cũng bị U Minh Chấn Mục thần thu hoạch. Đại đạo chân tiên không phải không cách nào diệt sát tồn tại, mà đại đạo cũng không phải không cách nào cướp đoạt. Đời thứ nhất thần hoàng sau khi ngã xuống, trung nguyên cảnh liền bị coi là duy nhất có hợp lý thành tiên chi hy vọng địa phương. Nhưng trên thực tế, đời thứ nhất thần hoàng thân tử đạo tiêu, mà đạo quả bất diệt, cho nên 9.000 năm qua đại đạo y nguyên bị đời thứ nhất thần hoàng sở chiếm cứ, hậu thế vô luận cỡ nào kinh diễm kỳ tài cũng đều không cách nào hợp đạo, nhiều nhất chỉ có thể mượn nhờ đạo quả mảnh vỡ mà tăng lên tự thân cảnh giới, thế nhưng là kể từ đó, liền đã rơi vào đời thứ nhất thần hoàng cạm bẫy, cuối cùng trở thành đời thứ nhất thần hoàng hóa thân. Đời thứ nhất thần hoàng nhìn như vẫn lạc tại 9.000 năm trước, trên thực tế tại thần đình về sau 6.000 năm, trung nguyên cảnh chưa từng có thoát ly hắn trưởng khống bên ngoài. Nhưng là bây giờ, nếu nói đại đạo có thể bị cướp đoạt, như vậy có chút địa phương, tựa hồ liền có chút cổ quái. Bảo thọ đạo trưởng trong lòng nghĩ như vậy, hít sâu một hơi, nhìn về phía trước mắt áo bào trắng lão giả. Mà cửu tiêu tiên tông trưởng giáo, cũng đồng dạng là ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Nhưng không đợi hắn mở miệng, bảo thọ đạo trưởng đã chậm rãi lên tiếng. Đời thứ nhất thần hoàng trước khi vẫn lạc sáng lập thần đình, mà làm đạo quả bất diệt, lão Lý ngươi cảm thấy việc này. Bảo thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, phải chăng cùng đông nguyên cảnh chân tiên vẫn là có quan hệ. Cửu tiêu tiên tông trưởng giáo suy tư một cái, sau đó nói ra. Ngươi nói cũng không phải không có lý, kỳ thật căn cứ ta cửu tiêu tiên tông lịch đại đến nay tương đối công nhận thuyết pháp chính là đông nguyên cảnh chân tiên vẫn lạc một chuyện, nhường chấp trong bàn tay nguyên cảnh đại đạo đời thứ nhất thần hoàng có cảnh giác về sau sở dĩ sáng lập thần đình, không phải là vì chống cự thiên khiển, mà chỉ là vì tại sau khi ngã xuống, bảo trì đạo quả bất diệt. Nói đến đây, hắn không khỏi hít một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ coi là đạo quả bất diệt là vì tại sau khi ngã xuống, lưu cho hậu thế huyết mạch kỳ vào, từ đó nhường thần hoàng một mạch hậu duệ có thể tiếp tục có được áp đảo chúng sinh yêu thế. Hiện tại xem ra, đạo quả bất diệt tựa hồ ẩn chứa đời thứ nhất thần hoàng phục sinh hy vọng. Bần đạo càng thấy, đời thứ nhất thần hoàng là sợ hãi sau khi ngã xuống, có người cướp đoạt trung nguyên cảnh đại đạo, chiếm cứ trung nguyên cảnh chân tiên chi vị, coi như hắn có thể phục sinh, cũng không còn là chân tiên. Bảo thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, lại tiếp tục nói ra. Lúc trước, ngươi nói chống cự thiên khiển, đời thứ nhất thần hoàng vẫn lạc lại bởi vì cái gọi là thiên khiển. Cửu tiêu tiên tông trưởng giáo gật đầu nói, trên điển tịch là như thế ghi lại, không lỗi thời đời xa xưa, chân tướng thực tế không cách nào cẩn thận thăm dò. Huống hồ lão phu vẫn cho rằng, thần đình biên soạn sử sách điển tịch chưa hẳn có thể tin hết. Bảo thọ đạo trưởng tràn đầy đồng cảm, chợt lại hỏi. Cái gì là thiên khiển? Bần đạo biết được đời thứ ba thần hoàng là bởi vì này mà chết, dẫn đến đời thứ tư thần hoàng không có đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, từ đó đã dẫn phát thần đình hủy diệt chiến hỏa. Thế nhưng là cái này cái gọi là thiên khiển, liền đời thứ nhất thần hoàng dạng này hợp đạo chân tiên, cũng không cách nào chống lại. Cửu tiêu tiên tông trưởng giáo lắc đầu, nói ra. Cái này không rõ ràng, nhưng nghe nói đời thứ ba thần hoàng bởi vì thiên khiển mà trọng thương, cuối cùng là đã rơi vào cổ khư tiên thần mộ bên trong, vẫn là năm đó đệ nhất thần tướng xuất quân tiến đến tiếp ứng, mới đón trở về. Ta cửu tiêu tiên tông lịch đại tiền bối, ngược lại là nếm thử dò xét qua tiên thần mộ. Bảo thọ đạo trưởng trong lòng chấn động hỏi, cha được cái gì rồi? Cửu tiêu tiên tông trưởng giáo bất đắc dĩ nói. Nơi đó quá nguy hiểm, liền bên ngoài một cái thông hướng U Minh giới táng sinh hà, phía trên tiếp dẫn sứ cũng cực kỳ cường đại. Mỗi một vị tiếp dẫn sứ, đều là tiên thần tàn niệm ngưng hợp mà thành, có dương thần cảnh đỉnh phong phía trên lực lượng, đối với thế gian tu hành giả mà nói, đúng là cường đại đến khó mà địch nổi tồn tại. đò ngang thuyền tư nhân, hoặc là thọ nguyên, hoặc là huyết nhục, hoặc là phương diện khác đại giới. Thượng Nguyên Tiên Tông có một tôn thái thượng trưởng lão, trong lòng không cam lòng, muốn mạnh mẽ lên thuyền, liền bị đánh thành cho tàn. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc cổ quái, sờ lên cằm thầm nghĩ. Một lời không hợp liền đánh thành cho tàn, xem ra tiếp dẫn sư tính tình cũng không tốt, may mắn bần đạo gặp phải vị này tiếp dẫn sư tính tình tương đối tốt, mà lại bần đạo khiêm tốn hiền lành, không có cưỡng ép lên thuyền, chỉ là nhường tiếp dẫn sư hỗ trợ thanh toán thuyền tư nhân. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo buông tay nói ra, tiến vào U Minh giới tiền bối, đều là một đi không trở lại, không có trở về, thế là ta Cửu Tiêu Tiên Tông liền cũng chỉ là biết được như cùng ở tại Táng Sinh Hà đò ngang, tiến vào U Minh giới, trên thực tế đối với bên trong hết thảy, hoàn toàn không biết. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu thầm nghĩ, U Minh giới bên trong, xem ra cũng là cất giấu không ít nguy hiểm. Hắn nói như vậy, lại nghĩ tới một chuyện, tiếp tục nói ra. Đại Chu Vương Triều sẽ có một trận kinh thiên mưu đồ, so với lần này Trung Châu mưu đồ chỉ sợ còn có thể cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Cửu Tiêu Tiên Tông tại Đại Chu Vương Triều cũng là có tai mắt a, mà lại lần này trưởng khống triều đình, trước kia Đại Hạ Vương Triều gián điệp, các ngươi hẳn là cũng có thể dùng tân hoàng danh nghĩa đến điều động. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nghe vậy, sắc mặt đại biến, thấp giọng nói. Dạng gì kinh thiên mưu đồ, lão phu cái biết rõ bây giờ Đại Chu Vương Triều 600 vạn quân đội, mơ hồ có đao binh đối mặt dấu hiệu. Bảo Thọ đạo trưởng buông tay nói. Mưu đồ một chuyện, chỉ sợ không giả, âm thầm đến tột cùng như thế nào, bần đạo đã sai người đi dò xét, thế nhưng là nhân thủ không đủ, cho nên muốn mượn dùng ngươi Cửu Tiêu Tiên Tông cùng Đại Hạ Vương Triều gián điệp tình báo bộ tìm tòi hư thực. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo thần sắc ngưng trọng, chợt nói ra. Lão phu cái này sai người âm thầm điều tra, bất quá, lấy bản lĩnh của ngươi, Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, bất đắc dĩ nói. Bần đạo cuối cùng chỉ có 20 năm đạo hạnh, ai biết rõ Đại Chu Vương Triều đang mưu đồ thứ gì đại sự. Bần đạo luôn luôn là có tự mình hiểu lấy, vạn nhất Đại Chu Vương Triều trận này mưu đồ công thành, đã có được có thể so với đại đạo chân tiên nội tình kia, bần đạo thực tế cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể triệt để vượt trên Đại Chu Vương Triều. Cửu Tiêu Tiên Tông vị này trưởng giáo thần sắc cổ quái, trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ, chợt nghe xong đến, rõ ràng là khiêm tốn, thế nhưng là làm sao nghe cũng cảm thấy khó chịu, không chỗ không lộ ra nhàn nhạt khoe khoang chi ý, nếu không phải lão phu đánh không lại hắn, không phải giáo huấn hắn một trận. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trong lòng tức giận nói đến, liền muốn bắt đầu tiễn khách. Bảo Thọ đạo trưởng cũng có về núi ý tứ, ngay lập tức khoát tay nói. Tiếp qua hai ngày, bần đạo lại phái sai người tay tới lấy Long Nguyên Sâm, lão Lý ngươi chuẩn bị một cái a. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nghe vậy kinh ngạc nói. Hái Long Nguyên Sâm không phải ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy coi nhẹ mà nói. Chỉ là việc nhỏ, còn làm phiền bần đạo xuất thủ. Sau khi nói xong, hắn phải tay áo bỏ đi, khống chế Ngọc Long chiến thuyền, chớp mắt đi xa. Dựa theo lần trước lệ cũ, cái này lão gia hỏa nhất định không cam tâm nhìn xem bần đạo trang bức đến tại hắn tìm về mặt mũi trước đó, trước một bước ly khai, nhường hắn kìm nén. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo kìm nén đến đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng 10 điểm rung động thầm nghĩ. Cái này đạo sĩ rõ ràng tại trước đây không lâu, mới hiểu Thanh Minh Châu địa mạch chỗ, liên quan tới Long Nguyên Sâm hết thảy, vẫn là lão phu cáo chi với hắn, làm sao chưa qua bao lâu, Long Nguyên Sâm với hắn mà nói giống như lấy đồ trong túi. Nếu như là cái này đạo sĩ năng lực Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nghĩ đến cũng nên nhận. Dù sao lần trước gặp mặt là âm thần đỉnh phong, lần này gặp mặt đã là vượt qua dương thần phía trên, chỉ bằng dạng này tu hành tiến độ cái này đạo sĩ có thể có cái gì kinh thiên tiến hành, hắn cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Thế nhưng là dưới tay hắn người cũng có thể dễ như trở bàn tay lấy ra địa mạch bên trong Long Nguyên Sâm. Cái này để cho mình không phục lắm, làm sao có vẻ lão phu cái này tiên tông trưởng giáo rất là phế vật. Áo bào trắng lão giả hừ một tiếng, phất tay áo quay người trở về tông môn đại điện chuẩn bị xuống làm cho dò xét Đại Chu cảnh nội các loại dị trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bảo Thọ đạo trưởng khống chế lấy chiến thuyền chuẩn bị trở về Phong Nguyên Sơn thời điểm, gấu nhỏ cùng công cụ giáp đã mang theo địa long chi huyết về tới Phong Nguyên Sơn. Tại Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần trước đó, gấu nhỏ móc ra địa long chi huyết tranh công. Công cụ giáp thì là ghé vào một bên. Đời thứ nhất tổ sư thần sắc ẩn hơi kinh ngạc. Không có cái mới Long Nguyên Sâm, chỉ có địa long chi huyết. Bạch Hồng đạo quân tượng thần nhìn xuống tới, nhìn về phía công cụ giáp kỳ thật trong lòng mình ẩn ẩn cũng đã minh bạch. Vừa rồi cùng Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trong lúc nói chuyện với nhau, Bảo Thọ đạo trưởng đã biết được Địa Long trước đây không lâu thức tỉnh, bây giờ tuy bị bừng tỉnh, nhưng tích xúc lực lượng không đủ, cho nên không cách nào dung chuyển chấn thế đỉnh, bắn tung tóe không ra Địa Long chi huyết, đản sinh không được mới Long Nguyên Sâm. Cái này Địa Long chi huyết, là thù lao, công cụ giáp ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói ra. Là kia quang đỉnh phía dưới trong vực sâu, có cái thanh âm nhường tiểu yêu truyền lời cầm Địa Long chi huyết là thù lao. Nó thanh âm chưa dứt, đạo quan bên trong bầu không khí, đã trở nên yên lặng. Bảo Thọ đạo trưởng nỗi lòng trì trệ, thế là tôn thần này giống nhãn thần, cũng biến thành ngưng trọng. Đời thứ nhất tổ sư vuốt râu tay tại trong chốc lát dừng lại, thần sắc cũng ngưng trệ ở, mà liền tại đạo quan bầu không khí cổ quái thời điểm, liền nghe được một cái bi bô non nớt thanh âm mở miệng. Cái này oan đại đầu xem ra trong tay toàn rất nhiều Địa Long tinh huyết còn có Long Nguyên Sâm, chúng ta cái gì thời điểm đi đem hắn đoạt nha. Đời thứ nhất tổ sư vẻ ngưng trọng, lập tức trở nên quái dị, hướng phía gấu nhỏ nhìn thoáng qua. Tiểu hùng tề tử nháy nháy mắt, sờ lên trên đỉnh đầu sừng, đầy mặt vô tội. Dưới vực sâu tồn tại, muốn ngươi truyền cáo cái gì? Bạch Hồng đạo quân tượng thần, lúc này mới chậm rãi mở miệng, cũng không tị húy bản môn đời thứ nhất tổ sư. Muốn một chữ không sót, đời thứ nhất tổ sư căn dặn nói ra, suy nghĩ kỹ một chút, không thể có một câu lỗ hồng. Nói đến cũng không phải ít, cho tiểu yêu chậm rãi, trải vuốt một cái. Công cụ giáp nguyên bản cảm thấy Địa Long chi huyết đã vào tay, còn lại sinh ý, liên quan đến cái gì cái gọi là trường sinh, cùng ngân lượng không có quan hệ gì cũng liền không trọng yếu. Nhưng là hiện tại xem ra, dưới vực sâu cái kia ra hỏa, tựa hồ rất trọng yếu. Cái này phải hào hào vuốt một vuốt, vạn nhất nói sai, sợ là còn phải vào nồi. Nó cẩn thận nghĩ nghĩ, mới đưa ngay lúc đó đối thoại, mỗi chữ mỗi câu cho thuật lại ra. Nghe được phen này đối thoại, nhất là công cụ giáp đáp lại, nhường đời thứ nhất tổ sư trầm mặc mà Bảo Thọ đạo quân cũng trầm mặc yên lặng đang muốn làm lúc dưới vực sâu kia không biết tồn tại đề cập tiên thần trường sinh sự tình lúc công cụ giáp lấy giang hồ quy củ cùng vàng bạc ngọc thạch vừa đi vừa về ứng, cho đối phương tạo thành bao lớn tổn thương. Đang lúc Bảo Thọ đạo trưởng giận dữ chuẩn bị quát lớn công cụ giáp có nhục sư môn thời điểm, liền lại nghe được gấu nhỏ tán thưởng một tiếng. Ngược lại thật sự là có ngươi đại ca ta phong phạm. Gấu nhỏ vỗ vỗ đầu của nó, nói ra, nào có để cho người ta truyền lời còn không trả tiền a, ngươi lần này sai lầm lớn nhất chính là Địa Long chi huyết muốn được ít, lần sau nhớ kỹ, không thể ăn thua thiệt a, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công cụ giáp liền vội vàng gật đầu, nói ra, ta lần sau nhớ kỹ. Đời thứ nhất tổ sư bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía kia một cái tượng thần, nhãn thần bên trong tràn đầy phức tạp. Lão tổ không nên hiểu lầm, cái này cùng bần đạo không có quan hệ gì. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Bần đạo gần đây dạy bảo, muốn kính già yêu trẻ, muốn không màng danh lợi, muốn trừ bạo giúp kẻ yếu, đồng thời thay trời hành đạo. Nói như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng theo ngọc long chiến thuyền phía trên rơi xuống, vẫy tay, đem 10 giọt Địa Long chi huyết rơi vào trong tay, sau đó nhãn thần trở nên cực kỳ băng hàn. Thế nào, đời thứ nhất tổ sư thấy thế, không khỏi hỏi, cái này Địa Long chi huyết có vấn đề. Bảo Thọ đạo trưởng nói, vấn đề gì, đời thứ nhất tổ sư lập tức kinh ngạc một cái, so với một lần trước Địa Long chi huyết khí tức muốn cường thịnh hơn. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem trong tay cái này 10 giọt Địa Long chi huyết lên tiếng nói ra. Nơi này mỗi một giọt Địa Long chi huyết cơ hồ đều muốn có thể so với một gốc hoàn chỉnh trưởng thành Long Nguyên Sâm công hiệu. Đây không phải rất tốt sao? Gấu nhỏ hỏi một tiếng. Đúng vậy a, công cụ giáp vừa rồi nghe nói Địa Long chi huyết có vấn đề, không khỏi giật nảy mình, run lẩy bẩy, nghe đến đó, vội vàng phụ họa. Không tốt, đời thứ nhất tổ sư đáp, xác thực không tốt, Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu nói. Dược hiệu tốt hơn, làm sao lại không xong đâu? Gấu nhỏ mờ mịt nói. Dược hiệu càng tốt hơn, sợ là thêm thuốc. Bảo Thọ đạo trưởng ước lượng cái này 10 giọt Địa Long chi huyết, đôi mắt ngưng tụ, lập tức bắn ra kim quang đến. Chính là Thái Ất động hư phá vọng thần nhãn. Đời thứ nhất tổ sư thấy ngạc nhiên, nhận ra đây là đời thứ nhất thần hoàng thần thông. Bảo Thọ đạo trưởng đôi mắt lấp lóe, khám phá Địa Long chi huyết trôi qua một lát mới thu hồi ánh mắt. Địa Long chi huyết khí tức không thuần. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem đời thứ nhất tổ sư, nói ra. Dưới vực sâu tồn tại ước chừng là tăng thêm một luồng pháp lực trộn lẫn trong đó, nhưng là pháp lực quá thịnh cho nên nhường Địa Long chi huyết khí tức cũng biến thành cường thịnh. Chỉ là cái này một luồng pháp lực tác dụng là cái gì? Có thể là hạn chế. Đời thứ nhất tổ sư trầm giọng nói ra. Dưới vực sâu có đại khủng bố. Ở vào dưới vực sâu tồn tại, không có người biết được lai lịch của hắn. Hắn nói có thể dạy người lấy trường sinh, thậm chí đều chưa hẳn là giả. Nhưng là hắn như thật có bực này bản sự, tất nhiên cũng có khắc chế bản lĩnh. Cái này địa long chi huyết rất có thể sẽ hình thành hạn chế. Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu, hắn có câu thần bí thuật có thể thao túng sinh tử. Dưới vực sâu không biết tồn tại, phải chăng tại địa long chi huyết ở trong động tay chân, nuốt vào về sau, liền như là bên trong câu thần bí thuật chỉ có thể nghe theo đối phương hiệu lệnh. Rất về phần, nuốt địa long chi huyết sẽ bị dưới vực sâu không biết tồn tại, hủy đi ý thức bị đối phương chiếm cứ, trở thành đi lại trên thế gian một bộ hóa thân. Chấn thế đỉnh tại viễn cổ liền có chấn áp dưới vực sâu tồn tại kia là so đời thứ nhất thần hoàng còn muốn cổ lão tồn tại đáng sợ. Đời thứ nhất tổ sư nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đề cập là bởi vì người chấn áp Thanh Minh Châu chấn thế đỉnh cho nên hắn miễn cưỡng thoát khỏi chấn thế đỉnh áp chế, có thể cùng đầu này xuyên sơn giáp trò chuyện, như thế xem ra, hắn là muốn mượn bản lĩnh của ngươi. Đời thứ nhất thần hoàng tại lúc toàn thịnh, dò xét phía dưới vực sâu, cũng bị thương thế, xem ra hắn xác thực rất đáng sợ. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, bỗng nhiên ước lượng cái này 10 giọt địa long chi huyết lấy ra một giọt há miệng nuốt xuống. Đây là làm gì? Đời thứ nhất tổ sư vội vàng lấy tay cả kinh nói. Cái này thế nhưng là sống sót không biết bao nhiêu vạn năm cổ lão tồn tại, đến nay bất hủ bất diệt còn trọng thương qua đời thứ nhất thần hoàng, ngươi phải cẩn thận một chút không muốn lỗ mãng làm việc. Đệ tử gần đây cẩn thận, Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, có chút nhắm mắt tâm thần chìm vào thể nội. Địa long chi huyết tiến vào thể nội lập tức tản ra, huyết khí cọ rửa tăng thêm nhục thân. Mà liền tại địa long chi huyết cọ rửa đồng thời, có một luồng vô hình khí thế, dọc theo toàn thân cuối cùng trực tiếp hướng mi tâm tổ khiếu mà đi. Trong tổ khiếu ở mi tâm, Bảo Thọ đạo trưởng dương thần, hiển hóa ra ngoài, sáng chói như mặt trời, hóa thành hình người, chắp hai tay sau lưng, đưa tay nhấn một cái, vô hình ở giữa ngưng ra một thanh kiếm tới. Ngay tại kia một luồng khí thế, dọc theo kinh mạch xâm nhập thức hải chỗ thời điểm. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chém đi qua. Ông một tiếng, chỉ biết trong biển, nhấc lên vô số chập trùng, mà tại phía trước phần cuối, mênh mông chỗ, lại có một thân ảnh, hiển hiện ra. Đây là một tôn to lớn thần long, vạn trượng thân thể, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Nó diện mạo dữ tợn, đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Bảo Thọ đạo trưởng dương thần. Lấy địa long chi huyết thiền hóa địa long dáng vẻ. Tại bần đạo trong thức hải, tại bần đạo địa bàn bên trong, lấy bần đạo đỉnh phong dương thần cũng không thể trực tiếp chém ngươi giấu ở địa long tinh huyết bên trong một luồng khí thế. Bảo Thọ đạo trưởng nhãn thần cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Bần đạo rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cường đại? Ngươi chân thân, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Cái này vạn trượng địa long ngang nhiên gào thét, long uy minh mông cuồn cuộn quét sạch ra, liền muốn đem Bảo Thọ đạo trưởng dương thần thôn phệ. Lại là cường đại người tu hành, trên bản chất vẫn là dương thần. Không có gì ngoài lấy thân hợp đạo đại đạo tiên thần chi bên ngoài, thế gian không có bất luận cái gì cường giả có thể chống cự được cái này một tôn vạn trượng địa long. Chỉ cần nuốt trường dương thần, như vậy cái này địa long chiếm cứ ở đây, sẽ trường khống Bảo Thọ đạo trưởng nhục thân. Mắt thấy vạn trượng chân long tới gần, uy áp vô tận. Kia long chảo đã dò xét tới, Bảo Thọ đạo trưởng sờ lên cái cằm, hỏi. Liền cái này, sau lưng hắn trăng sáng lên không, soi sáng muôn phương. Đây là hỗn độn châu, cách chương.